Hoàng tử Ashoka được đa số đại thần ủng hộ. Đại thần Sirigup hướng dẫn các vị thượng phẩm đại thần vào chầu đức vua Bindusara đang nằm trên long sàng vô cùng mệt mỏi, đôi mắt mất thần. Qua giọng nói rất yếu, đức vua phán hỏi đại thần Sirigup: Khanh đã phái người khẩn triệu đồng cùng thái tử Susima hồi kinh chưa? Muôn tâu, thần đáng tội chết vì hoàng tử Ashoka đang lâm trọng bệnh, chưa kịp sang Takasila thay thế đông cung thái tử, cho nên thái tử chưa kịp hồi kinh đúng khẩu lệnh của hoàng thượng ạ. Cặp mắt nhắm nghiền, hơi thở nặng nhọc, long nhan đanh lại. Nếu không vì lý do hơi mòn sức kiệt, đức vua đã nổi trận lôi đình và thủ cấp đại thần hắn đã phải lìa khỏi cổ. Nuốt lệ oán hận tủi nhục vào lòng, đức vua tự biết thân phận bất lực, vô hộ, vô chủ, vô quyền, mà thực tế phủ phàng đã khiến ngài đau lòng, nát dạ. Ta đã già yếu bệnh hoạn, sự sống tạm thời như chỉ mành treo chuông. Thân xác ta đã hoàn toàn bất lực, mọi quyền hành đã vụt khỏi tầm tay. Mọi người không tuân lệnh ta. Công thần trở thành thượng thần, tình yêu trở thành thương hại, người thân thương bắt đầu xa lánh. Những người cần ta ban ơn mưa móc, nay họ không cần nữa. Thì ra, mọi người trên thế gian này đến với nhau chỉ vì đặc quyền đạt lợi. Khi quyền lợi không thể hiến cho, thì lập tức trở thành xa lạ. Đúng là một cuộc đổi chác. Để phá tan bầu không khí vô cùng im lặng, ngột ngạt và khó thở, đại thần Sirigup tấu trình: Muôn tâu bệ hạ, trong hoàn cảnh dạng bất đắc dĩ này, chúng thần kính xin thần thượng cho phép hoàng tử Ashoka tạm thời nhiếp chánh, vì quốc gia không thể một ngày không có vua. Nhận thấy đức vua hoàn toàn không phản ứng và không còn nói được nữa, các đại thần lập tức cung thỉnh hoàng thượng Ashoka bệ kiến vua cha trong triều nghi hoàng bào, cân đai, áo mão, thật chỉnh tề, oai phong lẫm liệt. Nỗi uất hận tràn ngập tâm can, đức vua gượng ngồi dậy để phủ nhận vai trò kế vị của hoàng tử Ashoka. Nhưng hoàng tử và đại thần Sirigup cùng lúc kịp thời nâng đỡ đức vua. Dùng sức tàn cộng thêm phẫn hận, đức vua xô đẩy hai người ra và ngài ngã xuống, mắt trợn ngược, băng hà. Đại thần Sirigup chính thức tuyên bố đức vua đã thực sự giá băng. Tất cả đồng loạt quỳ mọp, vừa cúc cung vừa khóc kể, đập mình kêu gào, vô cùng thảm thiết. Nhất là hoàng hậu, vì quá xúc động té nằm bất tỉnh. Các cung phi lật đật đỡ hoàng hậu và tận tình lai gọi. Hồi lâu, hoàng hậu mới từ từ tỉnh lại. Nhưng suối lệ tiếp tục tuôn trào. Bà nấc lên từng hồi to nhỏ, hai tay đập ngực, thét gào. Cõi lòng tan nát, thân xác rã rời, tay chân mềm nhũn, cơ hồ không còn sức sống. Ngay lúc ấy, đại thần Sirigup lấy lại bình tĩnh, đứng lên dõng dạc tuyên chiếu: Tâu hoàng hậu, kính toàn thể đại thần thượng phẩm, trước lúc gia băng, tiên đế đã ủy thác hoàng tử Ashoka kế vị ngai vàng, và Tân Dương đã chính thức bái lãnh thiên mệnh, mà hình thức triều nghi hoàng bào, đai cân dương miệng, hoàn toàn nghiêm túc, đúng theo truyền thống của các vị tiên đế dòng Moriya. Sau lời tuyên chỉ chính thức của đại thần Sirigup, tất cả đều quỳ mọp nhất loạt tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng tử Ashoka chính thức là nhiếp chính vương, chỉ còn chờ ngày hoàng đạo, tức vị đăng quang. Trong vai trò nhiếp chính, hoàng tử truyền lệnh tổ chức quốc tang phụ vương thật nghiêm trang, trọng thể. Thương ôi, kiếp người ngắn ngủi, cuộc sống vô thường, sự sanh bất định, bệnh tật biến tướng, sự chết chực chờ, nơi chết vô chừng, cảnh giới thọ sinh bất ổn. Tất cả bất định luật này nay đã đến với đức vua Bindusara. Một thời gồm thâu gần hết lục địa Ấn Độ, quyền sinh sát trong tay, nhất hô bá ứng, văn quan thực tài dưới trướng hàng trăm, võ tướng lược thao hàng ngàn, binh hung thiện chiến hàng vạn, Thế mà giờ đây chỉ là bóng mờ sương khói. Ngày xưa đến như thế nào, giờ thì ra đi như thế đó. Khi đến chẳng xin phép ai, lúc ra đi cũng chẳng từ giã ai. Đến với sự nghiệp, ra đi cũng với nghiệp. Đến với hai bàn tay trắng, ra đi cũng với hai bàn tay trắng. Sự hiện thành và tiêu tán của một kiếp người chỉ là sự đáp đổi liên hồi của dòng đời trôi chảy thiên thu bất tận mà thôi. Trong kinh Phật dạy năm pháp quán: Phật xưa rằng kiếp nhân sinh lắm điều khổ lụy chẳng dành riêng ai, xuân xanh rồi cũng tàn phai, thời qua mộng tựa sương mai đầu cành, tấm thân tứ đại hợp thành, ốm đau bệnh tật chẳng dành riêng ai. Dù cho thọ mạng ngắn dài, cổ kim nào kẻ thoát tay tử thần, người thân ly biệt người thân, trăm năm bao lượt khó khăn lệ nhòa, mỗi người riêng nghiệp thiểu đa, rừng mê bể khổ phải qua một mình. Tử sinh nối tiếp tử sinh, trầm luân khởi tự vô minh cội nguồn, trí nhân hiểu lẽ vô thường, tinh cần tu tập thẳng đường vô sanh. Suốt 28 năm ngồi trên ngai vàng, ngự trị thiên hạ, hưởng thụ năm dục lạc: sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc như một thiên tử. Nhưng bây giờ thì sao? Khi nào lên cát xuống lầu, bây giờ một nắm cỏ sầu xanh xanh. Khi nào liệt liệt quanh quanh, bây giờ một trận tan tành gió mưa. Khi nào ngựa lọc xe lừa, bây giờ mây rước trăng đưa mơ màng. Khi nào ra trướng vào màng, bây giờ nhà cửa xóm làng cách xa. Khi nào mẹ mẹ cha cha, bây giờ bóng núi khuất xa muôn trùng. Khi nào vợ vợ chồng chồng, bây giờ trăng khuyết còn mong chi tròn. Tất cả trạng huống phủ phàng vừa kể đã xảy đến cho chính Đức Vua. Con tôi, tài sản tôi, nghĩ quấy người ngu khổ, thân ta còn không có, con đâu, tài sản đâu. Trong kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy như vậy. Ngài nhấn mạnh từ các thiếu đề cao cảnh giác, thân người như lá úa, diêm chúa chực chờ người, đường dài không quán trọ, dặm trường thiếu tư lương. Hoặc một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Vợ con quyến thuộc chí tình, ngậm ngùi chỉ biết đứng nhìn khóc than. Thật tội cho Đức Vua, trước giờ phút thăng hà, một nguyện vọng nhỏ nhoi khiêm nhường mà chẳng ai tùy thuận chấp hành. Vấn đề sau cùng mà mọi người đối xử với Đức Vua là mọi người sợ thối, bỏ xác vào lòng đất, ức không sao dỡ nổi nắp quan tài. Trước tử thần đều đại bại giống nhau, sự nghiệp đổ như sóng da vào đá. Quốc tang Đức Vua Bidusara truyền đi rất nhanh. Đông cung thái tử họp bàn với văn quan võ tướng dưới trướng tại Taskasila. Cái ai tin vua băng hà làm đông cung thái tử đau lòng thì ít, nhưng hung tin ngai vàng mình có quyền thừa kế thì đã vào tay Ashoka. Càng nghĩ càng căm tức, ức lòng không chịu nổi, nhất là quyền lợi ngai vàng đế nghiệp không phải là chuyện thương mại lỗ lã từ từ giải quyết, mà đây là chuyện quyền uy tuyệt đỉnh. Hàng ngàn người đẹp túc trực sẵn sàng thỏa mãn thị hiếu, đúng như câu: cung Nga thế nữ diễm tình, vũ ca diều dặt cung nghinh tứ bề. Lầu tránh nắng tuyết lê nở rộ, đình thanh lương trăng gió dạt dào. Sớm chiều hải dị sơn hào, lầu son gác tía vinh quang tuyệt trần. Đùng một cái tất cả đều mất mát, mất mát lớn lao, mất mát nhục nhã. Không thể được, ta nhất định phải lật ngược thế cờ. Ta không thể là một đông cung thùng rỗng hèn nhát. Ta phải xu quân chiếm lấy những gì thuộc về sở hữu truyền thừa của ta. Nhưng dòng tư tưởng đông cung bị khựng lại khi nhớ đến tài năng thao lược, sức khỏe không người đối thủ, và đã lập nhiều chiến công hiển hách trong thành tích dẹp loạn. Thái tử cảm thấy cuộc hành trình đụng phải núi đá, bất giác rung mình khi nghĩ đến công cuộc tranh mồi từ miệng sư tử. Danh nhân dạy rằng, hiểu biết không thắng ham muốn. Tâm lý bệnh hoạn này hôm nay đã đến với Thái tử Tsushima. Nét mặt sạm đanh, ánh mắt tóe hung quang, Đông Cung phán hỏi. Các khanh tướng, các vị thành thật trả lời. Theo truyền thống vương triều Morisa sau khi tiên đế băng hà, ai là người chính thức hợp pháp kế vị ngai vàng? Tâu Thái tử, căn cứ truyền thống hoàng triều thì Đông Cung Thái tử và là trưởng tử phải được nối ngôi tiên đế. Virasena, vị quan cận thần trình tâu như vậy. Giờ thì ngai vàng thuộc quyền sở hữu của hoàng tử Ashoka. Tâu Thái tử, ta có thể khởi binh chiếm lại. Khanh tưởng chỉ có thể chiếm lại dễ dàng lắm sao? Dĩ nhiên không dễ, nhưng thưa Thái tử, chúng ta chưa xuất quân làm sao biết thắng bại. Hơn nữa, binh hung tướng giỏi dưới trướng Thái tử cũng không phải là ít. Vấn đề vô cùng trọng đại, chư khanh tướng phải nghị bàn thập phần cẩn trọng về cả hai mặt chiến lược và chiến thuật, không khéo sẽ bị hy sinh oan uổng. Có ý kiến cho rằng, dù sao Thái tử và hoàng tử Ashoka cũng là tình huyết thống, mặc dù khác mẹ. Về điểm này, Thái tử thật sự có nghĩ đến, nhưng ngài lý luận, ta thì lúc nào cũng nghĩ nó là em, nhưng Ashoka có bao giờ nghĩ ta là anh? Nếu biết điều, có nghĩ chút tình, thì khi nào Ashoka lại giành ngôi tiếm vị? Thật tội cho đức vua Bidusara là nỗi bất hạnh rất lớn đã xảy ra khi ngài nằm xuống. Thay vì các vị hoàng tử cùng chung lo tang lễ phụ vương, đằng này lại xảy ra thảm cảnh tranh quyền đoạt vị. Mặc dầu quốc tán đã được long trọng cử hành, nhưng trong thâm tâm mọi hoàng tử đều đăm chiêu suy nghĩ, tìm mưu, tính kế, tranh giành bá nghiệp, nhất là Đông Cung Thái tử Tsushima, vì trấn nhiệm quá xa, không hồi kinh thọ tang kịp lúc. Tại kinh đô Pataliputra, hoàng tử Ashoka đã chính thức nhiếp chánh. Khi mọi quyền hành chưa thực sự vào tay thì ước mơ mong muốn, nhưng đến khi chính mình là sở hữu chủ thì cảm nhận công cuộc điều hành chánh sự vô cùng khó khăn, nguyên nhất là công cuộc tranh giành quyền bính sinh tử bất tương nhường. Một buổi hoàng hôn nhạt nắng, đức vua Ashoka long nhan đượm nét u buồn. Các khanh cảm thấy ta tiếm ngôi dương huynh có khế ước hợp đạo hay không? Muôn tâu, đại thần Sirigup khẳng định, bá quan trào thần văn võ, tin tưởng tôn vinh hoàng thượng, thì hoàng thượng là thiên chủ thay phạm đế trị nước an dân. Lý đạo là ở chỗ đó, cúi xin bệ hạ chứ có ngại ngùng, hãy đặt quyền lợi đất nước thần dân ưu tiên tối thượng. Đại thần Sirigup tấu trình vừa xong, một lần nữa tất cả đều cúc cung tung hô vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trong trường hợp hoàng huynh Tsushima tranh ngôi hợp pháp thì sao? Đức vua Ashoka phán hỏi. Muôn tâu quyết định tử chiến, các đại thần nhất loạt đồng tấu. Nhưng trẫm rất đau lòng vì cảnh cốt nhục tương sát tương tàn. Muôn tâu bệ hạ, nếu nội chiến xảy ra thì chúng ta phải tự vệ bằng mọi giá, vì quyền lợi là điều phải đấu tranh chiếm hữu. Khi thắng lợi thì mọi người sẽ quy phục và sống chết với lệnh hoàng thượng. Hơn nữa, người đời chỉ phò thịnh mà không phò suy. Chúng thuộc thần kính mong lệnh thượng hoàng nắm lấy thời cơ, vì nếu thất bại thì từ lệnh hoàng thượng cho đến chúng thuộc thần sẽ không còn mạng sống mà. Một trận chiến nội tâm vô cùng quyết liệt mà đức vua phải có thái độ dứt khoát. Qua giây phút không lâu, đức vua bỗng đứng lên, tay rút bảo kiếm, âm thanh rợn người, đưa thẳng lên cao như trụ đồng, ánh sáng chiếu tỏa xanh biếc. Đức vua dõng dạc tuyên bố thật rõ từng câu vững chãi, gian rộng như phạm âm của Phạm Thiên Chủ. Từ nay về sau, trẫm nhân danh hoàng đế Ashoka, dòng Morisa sẽ trị vì thiên hạ đúng theo vương đạo. Xin đấng phạm đế soi xét và minh chứng, nếu trái lời sẽ tự nhận lấy mọi hình phạt. Sau lời triệu triệu chính thức và lịch sử, Đức vua dùng thần lực cắm ngập mũi kiếm báo xuống nền Kim Loan Điện, cán kiếm không lay động. Thật là hảo thần lực. Bá quan trào thần văn võ đều dập đầu tung hô tung hô, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, gần như bất tận. Âm thanh vang động cả một góc trời.